Bỏ rơi ma vương tổng tài, chương 180, xác thực tin tức, góc chuyện audio.com, rốt cuộc làm sao bây giờ, cứ như vậy thì không thể rửa mặt chải đầu trực tiếp trên giường ngủ. Mân Huyên vẻ mặt do dự, nhìn chằm chằm nữ hộ sĩ thu dọn hòm thuốc người sau như là nhìn ra sự việc trong lòng của nàng, mềm nhẹ hỏi. Tiểu thư, còn cần tôi giúp sao? Tôi có thể giúp cô. Ân nàng trầm ngâm một hồi, đơn giản đứng lên, hào phóng nói ra cần giúp trước khi đi ngủ tôi nghĩ muốn rửa mặt chải đầu một chút, muốn phiền toái cô giúp tôi. Đúng tại đây khi tiếng bước chân của hắn từ ban công đi đến, hướng tới nữ hộ sĩ gật đầu, nơi này không cần cô giúp nữa. Vâng, Doãn tiên sinh, đối phương nghe câu đó, đẩy xe ra, nhanh ra khỏi phòng. Người này hơi quá đáng, như thế nào có thể tự chủ trương, nàng còn muốn tỉnh nữ hộ sĩ kia giúp nàng rửa mặt chải đầu. Nàng không tự giác cắn môi, nuốt vào thanh âm muốn phản bác. Hắn chậm rãi đi hướng giường lớn, ngồi ở mép giường, thấy nàng còn ngây ngốc đứng, nhíu lại khởi mi thấp giọng tiếng nói nhẹ thở ra hai chữ. Ngủ, không biết có phải hay không chính mình thấy lỗi, nàng cũng không có nghe ra thanh âm nhất quán không kiên nhẫn cũng không hờn giận của hắn, ngược lại lại có loại thản nhiên nhu hòa. Nàng xem đến băng vải ở tay phải tầm mắt rời đi, lập tức dừng ở góc sáng sủa những mảnh nhỏ di động kia, không khỏi lại bắt đầu đối với hắn sinh ra oán hận thật sâu. Cúi đầu chậm rãi hướng giường lớn rồi qua, nhớ rõ hắn tối hôm qua mệnh lệnh nàng về sau ở trên giường trước khi hắn vào trong chăn, cho hắn cảm giác ấm, khuất nhục như vậy đâm bị thương nàng, nàng biết loại này sẽ là không lâu lắm, nàng chờ mong ngày hắn đi Hàn Quốc. Hắn ngồi ở mép giường, nàng cố hết sức lấy khửu tay tung chăn, bàn tay to muốn thân lại đây, lại chậm từng bước nàng đã chui vào chăn. Từ từ nhắm hai mắt tận lực xem nhẹ sự tồn tại của hắn, nhưng là toàn thân theo bản năng căng thẳng, cảm giác được mép giường bị hãm xuống, hắn thuận thế nằm ở sườn thân thể của nàng. Hắn đột nhiên tới gần nàng, bàn tay to từ từ lần trong vạt áo tới chỗ dò xét tiến vào, nàng kinh hô đổ rút khẩu khí, vội vàng ra tiếng, đừng như vậy anh không phải đã nói trong lúc tôi bị thương sẽ không làm gì tôi sao. Cái kia không tính tôi hiện tại hối hận, hắn khàn khàn tiếng nói đương nhiên toàn bộ bàn tay khó nhịn chảy ở chỗ nhẵn nhụi da thịt lập tức bao trùm ở nơi tròn đầy của nàng. Chỉ cần nằm ở bên người nữ nhân này, ngửi được trên người nàng phát ra mùi thơm thản nhiên của cơ thể, hắn còn có loại xúc động dục vọng, mấy ngày hôm trước là hắn nhẫn nại, nhưng nhất nghĩ đến khả năng sắp rời xa nữ nhân này một tuần, hắn quyết định phủ định lời nói của chính mình. Tôi không có tiện, hôm nay đến kỳ. Nàng hai tay bị thương, chỉ có thể vặn vẹo thân thể trốn tránh bàn tay to đặt ở trước ngực. Tay hắn tạm dừng, hơi thở ấm áp đột nhiên tới gần, nhẹ thở ra ở bên tai nàng, tôi nhớ rõ, rất rõ ràng, không phải còn vài ngày nữa mới đến sao. Tôi không có lừa anh, có thể là ăn lạnh gì đó, hôm nay buổi sáng đã đến. Nàng cực thật sự nói, đây là sự thật, nàng cũng không biết lần này như thế nào lại sớm, đại khái là trời thương hại nàng. Tay hắn thong thả rời đi, ngay tại khi nàng nhẹ nhàng thở ra hết sức, bàn tay to tùy ý xâm hướng giữa hai chân thon dài của nàng. Đừng nàng bản năng nâng thân thể mềm mại lên, cánh tay rắn chắc của hắn ngăn chặn chân của nàng, ngón tay cách chỗ ma sát mềm mại của nàng một lớp quần. Góc chuyện audio.com, áo, va chạm vào một tầng vi hậu, bàn tay to của hắn nháy mắt rút ra, lung tung thấp chú một tiếng, bỗng dưng ở trên giường ngồi dậy. Bị hắn như vậy một trận ép buộc nàng nho nhỏ thở phì phò trợn mắt nhìn sườn mặt hắn cứng ngắc, hắn mới đụng tới là miếng vệ sinh, cái này hẳn là tin tưởng lời của nàng. Nếu anh có cần trong lời nói, anh có thể đi tìm nữ nhân khác giải quyết. Nàng hảo tâm nhắc nhở, hắn lại quay sang lạnh lùng trừng mắt nàng, đại trưởng nháy mắt thân lại đây. Nàng theo bản năng nhắm mắt lại, nghĩ đến chính mình lại chọc giận hắn, không nghĩ tới tay hắn chính là mê luyến ở trên gương mặt non mềm của nàng mà vuốt ve, chờ thời điểm nàng kinh ngạc mở mắt ra, hắn đột nhiên thu hồi cánh tay, xoay người lại nằm xuống. Nàng còn không có tới thấy rõ hắn, tủ đầu giường đèn bàn liền tắt. Trong bóng tối, hắn nằm cạnh nàng, động tác cánh tay hắn làm nàng một chút tới gần hắn, cuối cùng nằm ở trong lòng hắn. Hai má của nàng để ở ngực hắn, trong ngực hắn rắn chắc mà ấm áp, nàng trừng lớn ánh mắt, song mặt thoáng chốc trồi lên vi năng, hô hấp tựa hồ nháy mắt đình chỉ. Hắn đang làm cái gì? Nàng không thể nhận, nhưng có thể rõ ràng nghe được tim chính mình đập thật nhanh, mau không thể tưởng tượng. Hắn chậm rãi buộc chặt cánh tay, hoạt động thân thể, như là tìm một tư thế thoải mái nhất, sau đó thỏa mãn hộc khí, mai mặt ở của nàng bột gian. Hơi thở nóng rực tràn ngập lẫn nhau trong lúc đó, nàng cho tới bây giờ chưa thử qua cùng hắn tư thế thân mật như vậy, trong lúc nhất thời khó có thể thích ứng, đầu óc chỗ trống thành một mảnh. Hồi lâu, ngay tại nàng nghĩ đến thời điểm hắn ngủ, tiếng nói khàn khàn ở bên tai nàng không nhanh không chậm toát ra một câu. Em rốt cuộc hạ độc gì tôi? Làm cho tôi khống chế không được chính mình. Hắn đang nói cái gì? Chẳng lẽ là đang nói mơ? Nàng quyết định xem nhẹ câu này không thể đoán được trong lời nói, nhắm mắt lại, nhưng không cách nào tập trung tinh lực ngủ. Hắn gác lại ở trên lưng nàng bàn tay to khẽ rời một chút, nàng cả kinh nháy mắt không dám nhúc nhích. Tiếp theo giây, hắn thần cánh hoa hé mở, tôi ngày mai bay đi Hàn Quốc một tuần. Nguyên lai hắn không ngủ, nàng ý chí đến điểm này, lập tức thần kinh rung lên, nàng không có nghe sai, hắn nói hắn ngày mai đi. Kiềm chế loại tình cảm vui sướng, nàng biết hắn đang đợi phản ứng của nàng. Nga, nàng hàm hồ lên tiếng, tỏ vẻ chính mình cũng không để ý. Hắn tiếp tục dụi mặt ở cần cổ nàng, khứu tươi mắt phát hương, như là vừa lòng với phản ứng của nàng. Hắn không nói thêm một lời, sau cũng không có nói gì đó, thẳng đến khi nàng nghe được ở bên tai có quy luật tiếng hít thở của hắn, hắn rốt cục đang ngủ. Ngày mai, chính là ngày mai. Nàng tinh thần phấn khởi không thể đi vào giấc ngủ, trước mắt giống như thấy được vô hạn ánh dạng đông lóng lánh, nàng được cứu rồi, nàng có thể không cần lại chịu sự tra tấn của ma quỷ này, hắn đem theo chính mình trong thế giới hoàn toàn biến mất. Cách chương.